xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 150 chương 1491 danh sách tử vong năm sơ tranh hướng phía sau nhìn xem. Không có ai ngấu đuổi theo. Nàng dừng lại. Vịn tường thở một ngụm. Sau khi nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân, lập tức buông ra vịn tường tay đứng vững, hô hô hô. Lữ Nguyên chạy thở hổn hển một mặt muốn tắt thở dáng vẻ. Ngươi, làm sao, chạy, nhanh như vậy. Hắn kém chút không đuổi kịp. Sơ tranh một mặt nghiêm túc, thần tốt. Ý tứ này chính là hắn thần không tốt làm sao cảm giác quái chỗ nào quái. Lữ Nguyên cũng không dám oán sơ tranh. Ngẫm lại hiện tại còn không biết sống chết mấy người kia. Bảo mệnh quan trọng. Đằng sau cũng không ai đuổi theo, sơ tranh tiếp tục đi lên phía trước. Lữ Nguyên vịn tường, chậm rãi đuổi theo. Hai người không biết đi được bao lâu, rốt cuộc đi ra hành lang, đến một ngôi đại điện. Trong điện đứng thẳng Phật tượng. Nhận biết, không quen biết, toàn bộ đều ở nơi này. Trong điện cũng có bích họa. Họa chính là một tên hòa thượng thường ngày. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Hòa thượng này rất sống trước đó trông thấy cái kia được thăng chức đến bái đi hòa thượng. Cái này giống như không có vấn đề gì. Lữ Nguyên gãi gãi đầu. Hắn quay đầu tìm sơ tranh, lại phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh nữ sinh, dĩ nhiên không gặp tung tích. Lữ Nguyên trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian tìm người. Uy, đại lão, ngươi ở chỗ nào a? Lữ Nguyên hạ giọng gọi. Trong điện Phật tượng quá nhiều, ánh mắt cơ hồ hoàn toàn bị ngăn cản. Lữ Nguyên cẩn thận di động, ngó giáo giác quan sát. Rốt cục tại một cái góc trông thấy sơ tranh. Đại lão ngươi ở đây làm cái gì? Lữ Nguyên chạy tới đột nhiên không thấy, dọa. A, Lữ Nguyên quát to một tiếng. Cả người đều lui về sau. Đứng tại nơi hẻo lánh chậm chạp quay đầu, vậy nơi nào là sơ tranh, rõ ràng là con rối. Ngươi tên gì? Sơ tranh thanh âm từ một bên khác vang lên. Lữ Nguyên bỗng nhiên che miệng lại, run rẩy chạy đến sơ tranh bên kia. Ngươi nhìn cái kia, nó xuyên y phục của ngươi. Sơ tranh hướng Lữ Nguyên chỉ địa phương nhìn lại. Cái nào có cái gì? Hở, Lữ Nguyên xoa xoa con mắt, làm sao không thấy vừa rồi chính ở chỗ này. Hắn rõ ràng trông thấy. Làm sao lại không thấy? Sư có cái gì từ bên cạnh chạy tới. Tốc độ cực nhanh, sơ tranh chỉ bắt được một cái tàn ảnh. Sơ tranh chuyển tới một bên khác, kia đạo tàn ảnh lại cực nhanh biến mất ở chỗ rẽ. Sơ tranh đuổi theo, kết quả không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sơ tranh bên tai tiếng gió đảo qua, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên trên nhìn lại. Một người mặc Lữ Nguyên quần áo con rối từ phía trên lao xuống. Cùng người phía trước ngấu khác biệt. Con mắt của nó là màu lam. Là thật sự có tròng mắt. Không hề giống phía trước loại kia. Chỉ là hốc mắt phát sáng. A, Lữ Nguyên tiếng kêu sợ hãi vang lên. Sơ tranh. Loại người này đến cùng là làm sao sống được? Sơ tranh dẫm lên bên cạnh. Nhảy lên. Nắm lấy Phật tượng. Từ phía trên mấy lần nhảy đến một bên khác. Con rối rơi trên mặt đất. Tứ chi chạm đất. Ngón tay giống như động vật đồng dạng tại trên mặt đất mới hai lần. Cứng ngắc lưng cong lên. Nhưng mà lần nữa vọt lên. Con rối nhảy đến giữa không trung, không biết đụng vào cái gì, đập về mặt đất. Sơ tranh ngón tay hướng xuống đè ép, bản muốn đứng dậy con rối hình người triệt để không thể động đậy. Ngân tuyến như ẩn như hiện, như mạng nhện, đem người ngấu đóng ngồi trên mặt đất. Sơ tranh nhảy tới mặt đất. Ngươi cẩn thận. Lữ Nguyên núp ở phía xa, không dám lên trước. Sơ tranh đứng nửa ngày, con rối cũng không có đứng lên, Lữ Nguyên lúc này mới đánh bảo tiến lên. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát con rối. Nó làm sao cùng những cái kia không giống? Con mắt màu xanh lam. Cái này nhìn xem quá làm người ta sợ hãi. Sơ tranh cũng không kỳ quái, trấn định nói tinh anh quái. Lữ Nguyên đại khái cảm thấy có đạo lý. Đại lão, ngươi nhìn hắn như cái gì a ngươi? Lữ Nguyên chèn họng hạ, ta nhìn nó rất giống ngươi. Loại trò chơi này phó bản bên trong chuyện gì cũng có thể phát sinh. Sơ tranh suy đoán chỉ là một loại mê hoặc người chơi thủ pháp. Sơ tranh nhấc chân liền muốn giẫm. Lữ Nguyên đột nhiên ngăn lại nàng. Lớn lớn lớn lão, Ngươi nhìn. Trong miệng nó giống như có cái gì. Sơ Tranh theo Lữ Nguyên chỉ nhìn sang. Con rối khẽ nhếch miệng, mơ hồ có thể trông thấy bên trong có cái chìa khóa. Sơ Tranh đưa tay đi lấy, con rối hung ác hướng nàng cắn một cái tới. Sơ Tranh hung tàn đá vào con rối trên cổ, con rối nghiêng đầu một cái. Con mắt màu xanh lam rực rỡ trừng mắt Sơ Tranh. Hắn điêu khắc mặt, phảng phất tại cười. Lữ Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân mau mau. Sơ Tranh đè lại nó đầu, bắt được chìa khóa. Đánh một chút. Không có co rúm. Hắc Sơ Tranh bất động thanh sắc đánh cái thứ hai. Vẫn là không có co rúm. Sơ Tranh. Đại lão, thế nào Lữ Nguyên tùy thời chuẩn bị chạy. Sơ Tranh dùng chân đạp con rối mặt, dùng sức ra bên ngoài rút. Con rối trong mắt nhanh như chớp chuyển, phảng phất tại chế xếu Sơ Tranh. Sơ Tranh. Đi. Một cái phá con rối cũng dám cùng ta đối nghịch. Sơ Tranh lấy ra một thanh chùy. Lưu loát xà dặn hướng phía con rối đập xuống. Con rối trong mắt bên trong rủ gì quang mang trong nháy mắt sập tắt. Lữ Nguyên hé miệng, khiếp sợ nhìn xem Sơ Tranh trong tay ra hỏa. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Đại lão nơi nào mò ra chùy a, uy nàng kia tiểu thân bản. Cũng giấu không hạ lớn như vậy cái chùy a. Sơ Tranh phi thường hung hãn. Mấy lần liền đem con rối đầu đập ra. Từ bên trong cái chìa khóa mò ra. Sơ Tranh vừa xuất ra chìa khóa, liền nghe mấy đạo lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. Vân Thu Thủy mang theo hai người, ra hiện tại bọn hắn đối diện. Sơ Tranh. A thông suốt, oan ra ngõ hẹp. Vân Thu Thủy. Sơ Tranh còn dấm lên con rối, cầm trong tay chùy cùng từ con rối trong mồm móc ra chìa khóa. Điệu bộ này, làm sao nhìn đều có mấy phần xã hội. Vân Thu Thủy người bên kia liền lộ ra chật vật rất nhiều. Vết máu mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau tản ra khó ngửi hương vị. Là ngươi. Vân Thu Thủy bên cạnh nữ sinh chỉ vào Sơ Tranh. Lòng đầy căm phẫn chỉ trích nàng. Ngươi cố ý cái gì? Sơ Tranh cái chìa khóa cất kỹ. Ngươi cố ý đem chúng ta dẫn tới gian phòng kia. Nữ sinh giận nói, là ngươi hại chết bọn họ. Chính các ngươi muốn tiến gian phòng. Có quan hệ gì với ta? Giảng điểm đạo lý đi, là ta án lấy đầu ngươi vào sao? Các ngươi muốn, ta đều để cho các ngươi. Còn nghĩ thế nào? Ta tốt như vậy người, đi nơi nào tìm? A ngươi không đi vào, chúng ta làm sao lại đi vào? Bọn họ làm sao lại chết? Đều là nàng, là các ngươi không phải tiến đến. Ta cản các ngươi. Sơ Tranh cảm thấy mình siêu vô tội. Nàng đều không cho bọn họ tiến vào. Không phải tiến. Tiến liền tiến đi. Làm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, nàng liền để chứ sao? Bây giờ lại còn muốn trách nàng. Dựa vào cái gì a ngươi? Nữ sinh nói không ra lời phản bác. Dù sao đúng là chính bọn họ, không phải muốn đi vào. Bởi vì nữ sinh này chỉ có thể tức giận trừng mắt Sơ Tranh. Sơ Tranh bình tĩnh trừng trở về. Liền ngươi sẽ trừng. Lúc này chúng ta vẫn là đừng nội chiến đi. Nam sinh kia gấp nói gấp, liền thừa chúng ta, sống sót trọng yếu nhất. Sơ Tranh hoàng hạ trong tay chùy, ánh mắt quét về phía Vân Thu Thủy. Vân Thu Thủy phía sau lưng lập tức lên một tầng mồ hôi lạnh. Ta đồ vật, ngươi có phải hay không là nên trả lại cho ta cái gì? Thứ gì? Vân Thu Thủy ánh mắt né tránh, không dám nhìn Sơ Tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 150 chương 1492 danh sách tử vong 6. Sơ Tranh tới gần Vân Thu Thủy. Ngươi đừng tới đây. Vân Thu Thủy quát lớn một tiếng. Đồ vật trả lại cho ta. Nguyên chủ đồ vật làm sao cũng phải cầm về. Coi như không cần cũng phải hủy đi mới được. Sao có thể để tên chó chết này cầm. Ta không biết ngươi có đồ vật gì. Vân Thu Thủy mạnh miệng, ngươi đừng tới đây. Nàng hướng nam sinh kia bên người dựa vào. Thứ gì a? Nam sinh hỏi. Vòng quay vận mệnh. Sơ Tranh nói có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo đạo cụ bài. Vân Thu Thủy con ngươi rút lại. Nàng. Vậy mà liền nói như vậy ra. Nam sinh cùng nữ sinh ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Vân Thu Thủy trên thân. Trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Đây chính là nhiều một cách mạng. Làm sao không khiến người ta nóng mắt. Đối đầu cái này ánh mắt của hai người, Vân Thu Thủy lập tức hiểu được Sơ Tranh là có ý gì. đáy lòng thẳng mắng Sơ Tranh hèn hạ. Ta không có, các ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Ta nếu là có loại này bài, sớm đã dùng, tại sao muốn ở đây? Đây chính là bảo mệnh dùng, ngươi sẽ lãng phí hết nữ sinh hoài nghi. Ta thật không có, đây là nàng cố ý nói, nàng chính là đang khích bác Ly Gián. Vân Thu Thủy nói, chuyện lúc trước, chúng ta như vậy đối nàng. Nàng căn bản không có ý tốt. Các ngươi thanh tỉnh điểm nam sinh cùng nữ sinh liếc nhau. Đạo cụ bài chỉ là Sơ Tranh một người nói. Không ai thấy qua. Thật giả không biết. Vạn nhất thật là nàng cố ý đây này cho nên hai người cũng không động tác. Vân Thu Thủy thấy thế, hơi thở phào. Nếu như bọn họ liên thủ kia nàng thật sự đến lãng phí hết tấm thẻ bài kia. Như thế đồ vật bảo mệnh, nàng thật sự không nghĩ lãng phí hết. Nhưng mà Vân Thu Thủy nghĩ sai Sơ Tranh. Nàng cùng hai người kia giải thích không có chú ý tới Sơ Tranh. Lúc này hướng bên kia nhìn lại, nơi nào còn có Sơ Tranh cái bóng. Vân Thu Thủy trong lòng cuồng loạn theo bản năng hướng bốn phía nhìn. Đừng nhúc nhích. Thanh âm thanh liệt từ nàng đằng sau vang lên, băng lãnh đao chống đỡ cổ nàng. Nàng lúc nào chạy đến nàng đằng sau, tốc độ của nàng vì cái gì nhanh như vậy? Vân Thu Thủy trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên. Đồ vật cho ta, ta. Dao găm sắc bén vạch phá nàng cái cổ làn ra. Đừng nói nhảm cho ta. Vân Thu Thủy buông thõng tay, nắm chặt y phục của mình. Ta không có, làm sao cho ngươi? Nàng vẫn là muốn đánh cược một phen. Thật vất vả cầm tới đồ vật cứ như vậy giao ra, nàng không cam tâm. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Nếu không phải giết ngươi kéo ngược lại, ngươi đã sớm chết mấy trăm năm. Thanh âm kia lạnh lẽo vắng vẻ, không chứa nửa phần cảm xúc. Từng chữ chập trùng đều giống là giống nhau. Rơi vào người bên tai tựa như là đến từ tử thần nói nhỏ. Vân Thu Thủy cảm nhận được trên cổ đau ý, ấm áp chất lỏng theo làn da chảy xuống trôi. Đau lạnh buốt nhiệt độ. Xuyên thấu làn da theo xương cốt khe hở lan tràn đến sâu trong thân thể. Nàng thật sự sẽ giết mình. Vân Thu Thủy sợ hãi. Ta cho. Ta cho. Tái nhợt cánh môi run rẩy. Vân Thu Thủy ép buộc mình tỉnh táo, lục lọi đi lấy đạo cụ bài. Đạo cụ bài sử dụng quy tắc cần đem đạo cụ bài lấy ra chính đối diện bộ, sau đó nói ra sử dụng hai chữ. Mặc kệ là mặt niệm vẫn là niệm đi ra, đều hữu hiệu. Mấu chốt ngay tại, chính đối diện bộ. Cái này cùng soát mặt một cách đạo lý. Vân Thu Thủy tính toán thời gian, nắm lấy thẻ bài ngón tay bởi vì khẩn trương, không ngừng dùng sức. 3, 2, 1. Vân Thu Thủy bỗng nhiên đem thẻ bài rút ra, nhắm ngay chính mình. Sử dụng. Nhưng mà để Vân Thu Thủy vội vàng không kịp chuẩn bị chính là, nàng cầm ngược. Thẻ bài ngôi sao sáu cánh kia một mặt đối diện nàng. Vân Thu Thủy thầm mắng một tiếng. Vừa định đem đạo cụ bài chính diện quay tới. Đối diện nam sinh kia không có dấu hiệu nào biến mất ở trước mặt bọn hắn. Đạo cụ bài bởi vì sử dụng cũng trực tiếp biến mất. Sơ Tranh. Vân Thu Thủy. Nữ sinh. Lữ Nguyên. Không khí không khỏi yên tĩnh. Tất cả mọi người là tân thủ. Đạo cụ bài quy tắc đa số là nghe tới, ai cũng không có thật sự dùng qua. Cho nên tình huống bây giờ có chút mộng bức. Đạo cụ bài lại còn có thể đối với người khác sử dụng nhất Âu đại khái chính là Vân Thu Thủy. Bạn muốn lợi dụng thẻ bài trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, né tránh Sơ Tranh. Ai biết xảy ra chuyện như vậy, tiện nghi nam sinh kia. Đạo cụ bài dùng xong, Sơ Tranh cũng không thể gọi là. Đại lão không cần những này đạo cụ cũng có thể đánh đâu thắng đó. Đáng tiếc. Sơ Tranh đánh trước phá này dường gì trầm mặc. Nàng một tay lấy Vân Thu Thủy đặt xuống tới đất bên trên cùng con rối song song nằm. Vân Thu Thủy coi là Sơ Tranh sẽ đối với tự mình động thủ, cả người đều đang phát run. Mất đi sau cùng áp chủ bài, nàng hiện tại cũng chỉ có thể mặc nàng xâm lược. Nhưng mà Sơ Tranh cũng không có ý tứ đồng thủ, mang theo chùy đi đến bên cạnh. Đạo cụ bài dùng xong. Vân Thu Thủy đoán chừng muốn tức chết rồi. Sơ Tranh tâm tình không tệ. Liền không lãng phí kéo ngược lại số lần làm nàng. Đại lão chờ ta một chút. Lữ Nguyên hấp tấp đuổi theo. Vân Thu Thủy cùng nữ sinh kia lưu tại nguyên chỗ. Sơ Tranh cho là nàng cầm tới chìa khóa, chính là thông quan chìa khóa. Hiển nhiên là nàng quá ngây thơ. Sơ Tranh cuối cùng dùng chìa khóa tìm tới một cái phòng tối. Phòng tối bên ngoài không ít nhân ngẫu, Sơ Tranh một đường đánh vào đi. Trong phòng tối là cái tế đàn, phía trên ngồi cái sinh động như thật hòa thượng. Không phải là con rối, là chân nhân. Nếu như không phải hắn không có hô hấp, Sơ Tranh cũng hoài nghi cái này là người sống. Trong phòng tối vẽ đầy bích họa. Những cái kia khách hành hương nhóm bái chính là hòa thượng này. Mà căn cứ đằng sau bích họa biểu hiện, người này có lớn như vậy năng lực, là bởi vì hắn ra bán linh hồn của mình cùng tà ác chi thần đạt thành giao dịch. Tà ác chi thần để hắn giết chết nhân loại, vì không khiến người ta phát hiện, gây nên người chú ý. Cho nên tà ác chi thần truyền cho hắn đem con rối biến thành người thuật pháp. Con rối thay thế những người kia còn sống. Những con rối kia, cùng bọn hắn nhìn thấy không giống. Bọn họ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Mắt thường căn bản là không có cách phân biệt. Hắn giết người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, cả tòa chùa miếu chỉ còn lại hắn một người sống. Đây cũng quá dọa người đi. Lữ Nguyên ôm cánh tay, vừa đi vừa về xoa xoa nổi da gà. Sơ Tranh không có cảm giác gì, vòng quanh tế đàn đi một vòng trực tiếp nhảy lên. Ngươi đừng. Lữ Nguyên lời còn chưa nói hết, liền gặp Sơ Tranh một cước đem người ở phía trên đạp xuống dưới. Loạn động. Lữ Nguyên dùng tay khép lại cằm của mình, đem đằng sau hai chữ bổ xong. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, chằm chằm trên mặt đất người, sợ hắn đột nhiên xác chết vùng dậy. Lặng lặng chằm chằm một phút đồng hồ. Hòa thượng cũng không có xác chết vùng dậy ý nghĩ. Lữ Nguyên lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trên tế đài, Sơ Tranh chính ở phía trên đi tới đi lui. Đây là tế đàn là đặc ruột. Không có bỏ đồ vật địa phương. Kia, chìa khóa sẽ đang ở đâu? Sơ Tranh ánh mắt rơi trên mặt đất hòa thượng kia trên thân. Hòa thượng chổng mông lên ngã trên mặt đất, nhưng vào lúc này, ngón tay hắn bỗng nhiên động hạ. Động, động. Lữ Nguyên hoảng sợ chỉ vào hòa thượng. Ngón tay hắn chậm chạp động lên, tận lực bồi tiếp cánh tay, chân. Cái loại cảm giác này tựa như là một cái đông cứng người đang bị làm tan. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhảy đi xuống, quá khứ chính là một cái búa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 150 chương 1493 danh sách tử vong bảy chân thành cảm ơn IN Phi An 65 bút thất thải châu. Sơ Tranh nhìn lấy người trước mặt người tới hướng. Ồn ào náo động náo nhiệt phương Tây phục cổ thức đường đi. Kém chút hoài nghi mình lại đến một cái vị diện. Nàng lúc này đứng tại cuối ngã tư đường, đằng sau là đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Phía trước chính là đường đi. Đây chính là phòng nhỏ nàng tại hòa thượng kia trên thân tìm tới thông quan chìa khóa. Cái trò chơi này giải mã khâu đều không khó, chủ yếu vẫn là trốn giết bộ phận. Thông quan chìa khóa cầm tới, cho nên nàng liền xuất hiện ở đây. Lữ Nguyên cũng không có cùng với nàng cùng lúc xuất hiện. Đoán chừng là bởi vì hắn mới vòng thứ hai, còn có một vòng, sống sót mới có thể đến nơi này. Thích Sơ Tranh. Sơ Tranh nghe gặp tên của mình theo âm thanh Nguyên nhìn sang. Đứng ở đó bên cạnh chính là cái đứa trẻ. 7-8 tuổi bộ dáng. Mặt không biểu tình. Đôi tròng mắt kia càng là âm u đầy tử khí. Cứ như vậy nhìn xem có chút dọa người. Đứa trẻ mặt không biểu tình cùng Sơ Tranh không giống nhau lắm. Cái này rất giống một cái. Người chết. Nàng hạng người gì chưa thấy qua, một chút lòng thành. Sơ Tranh chấn định gật đầu, ăn đi theo ta. Đứa trẻ không có nói nhảm, xoay người rời đi. Người chơi già dặn kinh nghiệm nói qua, phòng nhỏ bên trong là an toàn. Cấm chỉ người chơi đánh nhau ẩu đả. Cũng cấm chỉ người chơi lợi dụng không chính quy thủ đoạn cướp đoạt điểm tích lũy. Đạo cụ bài trở. Tóm lại ở đây, an toàn cùng tài sản đều có cam đoan. Cho nên Sơ Tranh cũng không sợ có người hố nàng, đi theo đứa trẻ hướng trong đường phố đi. Hai bên đường phố kiến trúc cửa đều mở ra, có người ra ra vào vào. Hai bên đường cũng đứng đầy người, muôn hình muôn vẻ, quả thực như cách lớn hội tụ. Mặt tây phục tinh anh nam. Lớn quần tộc tên xăm mình. Phát dục không tốt học sinh. Xoay người lưng còng lão nhân. Sơ Tranh từ đường đi quá khứ, những này tầm mắt của người, hoặc nhiều hoặc ít rơi ở trên người nàng. Đứa trẻ mang theo Sơ Tranh đứng ở một tòa màu đen kiến trúc trước. Có điểm giống thế giới phương Tây loại kia phục cổ thức ngân hàng. Trước cửa treo một mặt màu đen tiểu kỳ. Vừa rồi một đi ngang qua đến, những cửa đó trước cơ hồ đều treo dạng này tiểu kỳ. Đứa trẻ đẩy ra nặng nề cửa, ra hiệu Sơ Tranh đi vào. Bên trong cũng đúng là ngân hàng cách cục. Người bên trong không nhiều. Mời đến số 3 quầy hàng. Sơ Tranh đi vào, đại sảnh liền vang lên một thanh âm. Sơ Tranh theo quầy hàng nhìn sang bên kia, người chính mỉm cười nhìn nàng. Cùng vừa rồi dẫn đường cái kia âm u đầy tử khí đứa trẻ, người này rồi cùng á nhiều. Sơ Tranh trấn định quá khứ. Xin lấy ra thân phận của ngươi thẻ bài. Sơ Tranh đem thẻ bài lấy ra đưa tới. Quầy hàng phi thường cao, hoàn toàn lúc trước người bên trong thao tác, Sơ Tranh không biết đối phương đang làm cái gì. Rất nhanh đối phương đưa cho nàng một chương không có bất kỳ cái gì tin tức thẻ bài, hai mặt đều là ngôi sao sáu cánh. Ngài có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, trong 2 ngày này, ngài có thể tại phòng nhỏ khu vực tự do hoạt động. Bởi vì ngài là mới người chơi, cho nên lần thứ nhất dừng chân, đồ ăn miễn phí. Nhưng là lần tiếp theo dừng chân đồ ăn đem thu lấy điểm tích lũy. Xin ngài biết được, tấm thẻ này là thông dụng tạp. Tương đương với ngài tại phòng nhỏ thẻ căn cước. Tiến ra khỏi phòng, ăn cơm đều cần dùng đến nó. Mời giữ gìn kỹ. Mặt khác mời tại ngài rời đi phòng nhỏ thời điểm đem tạp đầu nhập đường đi thiết lập thu về trong thùng. Đối phương cơ hồ không thở nói ra dài như vậy xuyên lời nói. Hiện tại ngài có thể đi theo hắn về phòng của ngài. Đối phương chỉ Sơ Tranh đằng sau. Sơ Tranh về sau nhìn một chút. Vừa rồi đứa bé kia chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau. Gặp nàng xem qua đến, lập tức đi ra ngoài. Sơ Tranh quay đầu nhìn một chút trong quầy người, đối phương cười tủm tỉm. Cười cười đến giống đóa hoa. Lạnh lạnh đến như cái người chết. Thể nghiệm cảm giác quá kém khiếu nại. Sơ Tranh kiểm tra nhà dưới ở giữa. Không có phát hiện gì thường gì. Rồi cùng bên ngoài khách sạn gian phòng không có gì khác biệt. Đứa bé kia đem nàng đưa đến nơi đây liền biến mất. Sơ Tranh kéo màn cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài. Phía dưới chính là nàng vừa rồi đi qua đầu kia đường phố. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng 1 canh giờ, tiêu hết 60 điểm tích lũy. Bạch Sơ Tranh kéo lên màn cửa. Ta vừa trải qua sinh tử. Ngươi liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút tiểu tỷ tỷ. Cũng là bởi vì dạng này. Mới cần bại ra buông lòng một chút. Vương giả hào lý trực khí trắng. Ngươi quản ngựa không ngừng vó bại ra, gọi buông lòng. Sơ Tranh táo bạo đạp 2 cước cái bàn, khí thế hung hăng rời phòng. Trên hành lang tia sáng lờ mờ, Sơ Tranh dựa theo ý ức, đi đến nơi thang máy. Nàng vừa đè xuống đi khóa thang máy đinh một tiếng mở ra. Bên trong một cái máu me khắp người nam nhân đi tới, trong tay mang theo đem nhỏ máu búa. Hình ảnh kia, hãy cùng phim kinh dị hiện trường giống như. Sơ Tranh, nam, nhân kia cúi thấp đầu. Đi ra thang máy. Nhìn cũng chưa từng nhìn Sơ Tranh một chút. Lạnh lùng biến mất ở hành lang chỗ rẽ. Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn xem trong thang máy nhỏ xuống vết máu. Cái này người chơi cũng quá không giảng cứu. Sơ Tranh tại khách sạn đại sảnh. Hỏi cùng loại phục vụ viên người. Tìm tới có thể tiêu phí điểm tích lũy địa phương. Lần thứ nhất đến nơi đây ăn ở đều miễn phí. Bất quá đây chẳng qua là tại phòng nhỏ đặc biệt cung ứng địa điểm. Vượt qua những địa phương này, liền phải dùng điểm tích lũy mua. Sơ Tranh tùy tiện vào quán cơm. Nhà tiểu mỹ nữ ăn cơm ai nhuộm đủ mọi màu sắc tóc thanh niên từ sau quầy toát ra cái đầu. Sơ Tranh bất động thanh sắc dò xét hắn tùy ý gật đầu, ăn. Thanh niên từ phía sau quầy quấn ra. Hất lên kia phách lối tóc. Đến. Mời tới bên này. Tiệm chúng ta. Vị đẹp giá đẹp. Đảm bảo ngài hài lòng. Trong tiệm ăn cơm người không nhiều. Hoàn cảnh cũng không tệ. Mỗi cái bàn đều dùng thực vật ngăn cách. Sơ Tranh đi đến tận cùng bên trong nhất ngồi xuống. Thanh niên đưa lên thực đơn. Ngài nhìn xem. Ăn cái gì? Sơ Tranh quét mắt một vòng thực đơn. Đại bộ phận đều là mấy cái điểm tích lũy ít giá. cũng là chút đồ ăn thường ngày. Sơ Tranh vù vù về sau lật. Đằng sau yết giá liền cao hơn không ít. Cái này, cái này, cái này, còn có cái này. 60 điểm tích lũy, vừa vặn. Tiểu mỹ nữ, ngươi là người mới à? Thanh niên mang theo khiếp sợ nhìn xem nàng. Không bán cho người mới không phải. Thanh niên cười cười, chỉ là mới rất ít người giống ngươi như thế hoa điểm tích lũy. Đã trải qua 3 lượt. Không có ai sẽ xui xẻo như vậy, một vòng đều gặp không được người chơi già dặn kinh nghiệm. Cho nên phần lớn người mới, lại tới nơi này đều sẽ biết, điểm tích lũy là rất trọng yếu. Trừ tất yếu tiêu xài, không ai sẽ phung phí điểm tích lũy. Ngươi là người nơi này? Sơ Tranh híp híp mắt, tay tùy ý khoác lên trên ghế dựa. Không phải, ta cũng là người chơi. Thanh niên nói, ta lúc nghỉ ngơi ở đây làm công có thể kiếm điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể hối đoái thời gian nghỉ ngơi trì hoãn tiến vào vòng tiếp theo. Chỉ cần ngươi điểm tích lũy đủ, liền có thể một mực nghỉ ngơi. Cho nên kiếm điểm tích lũy là rất trọng yếu. Không có nghĩ tới đây còn có làm công thiết lập. Ách, nàng lại hỏi một câu, lão bản đâu? Lão bản cũng là người chơi. Trên con đường này bên ngoài có treo một mặt màu đen tiểu kỳ, đều là quan phương. Mà không có treo màu đen tiểu kỳ, chính là người chơi kinh doanh cửa hàng. Cửa hàng là từ quan phương thuê đến, tiền thuê không ít. Bình thường người chơi không chơi nổi. A bỏ phiếu à, các bảo bảo cuối tháng đâu nguyệt phiếu a không thể ngừng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 150 chương 1494 danh sách tử vong 8 thế nào. Hương vị được không? Thanh niên tại Sơ Tranh sau khi ăn xong. Có tới hỏi bữa ăn sau cảm tưởng. Vẫn được. Ha ha, chúng ta lão bản làm mới tốt ăn đâu, lần sau ngươi có cơ hội đến ăn nha. Thanh niên đem Sơ Tranh đưa tới cửa. Sơ Tranh hiểu rõ không ít nơi này tin tức, chênh lệch thời gian không nhiều, chậm rãi trở lại khách sạn. Nàng có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Vương Giả Hào khả năng rốt cuộc có cơ hội bại ra, không ngừng cho nàng phát nhiệm vụ. Bất quá 1 ngày thời gian, không ít người đều biết tới cái rất hào người chơi. Điểm tích lũy không cần tiền giống như ra bên ngoài hoa. Nếu không phải nơi này không thể đoạt, không biết Sơ Tranh bị bao nhiêu người cho vây quét. Tại khoảng cách thời gian nghỉ ngơi kết thúc 3 giờ trước, Sơ Tranh tại gian phòng của mình phát hiện danh sách tử vong. Sơ Tranh liếc mặt một cách liền nhìn thấy tên Vân Thu Thủy. Xem ra Vân Thu Thủy tại nàng về sau cũng ra. Sơ Tranh thô sơ giản lược nhìn xem danh sách. Hết thảy 12 người. Trừ Vân Thu Thủy, người còn lại cũng không nhận ra. Dạng này nhân số không coi là nhiều. Nghe nói có phó bản 30-40 người tới. Sơ Tranh lần nữa mở mắt, đã bị truyền đưa đến mới phó bản bên trong. Mỗi cái người chơi truyền tống địa điểm đều không giống, lần này nàng ở một cách trên sân thượng. Lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, vỏ quyết hào quang, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Sơ Tranh hướng xuống mặt nhìn lại, nhìn cách cục như cái sân trường. Sơ Tranh vây quanh một bên khác. Đây đúng là cái trường học. Nhà này kiến trúc tại vị trí trung tâm, cơ hồ có thể nhìn toàn bộ giáo khu. Giáo khu bên ngoài liền thấy không rõ. Lần này phó bản chính là chỗ này, bọn họ chỉ có thể trong này hoạt động, không cách nào rời đi khu vực này. Cũng không biết lần này chủ đề là cái gì. Mời người chơi đánh bài. Sơ Tranh trước mặt đột nhiên xuất hiện 12 tấm bài. Sơ Tranh tiện tay chọn lấy chương. Còn thừa bài biến mất. Sơ Tranh đem giúp chúng bài lật qua. Họ và tên. Thích Sơ Tranh người chơi bình thường điểm tích lũy. 148 thông quan số lần. 3 đảo cụ bài. Không lượt này kỹ năng bài. Cực hạn nhảy vọt. Cực hạn nhảy vọt là cái gì? Dù sân trường nhảy cao tranh tài sao? Đáng tiếc. Lại là người chơi bình thường. Quá ảnh hưởng ta phát huy tiểu tỷ tỷ. Chúng ta khắc chế một chút. Làm người có được hay không? Ta mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt. Thẻ bài đánh sau khi đi ra, rất nhanh liền biến mất. Tấm thẻ này bài chỉ có người chơi có thể lấy ra. Người chơi khác muốn, liền phải giết chết người chơi, mới có thể rơi xuống. Sơ Tranh dẫm lên thiên đài hướng xuống mặt nhìn. Toàn bộ sân trường yên tĩnh không tiếng nói. Nhìn không thấy người, cũng nhìn không thấy bất kỳ động vật gì. liền côn trùng kêu vang đều không có. Nàng bây giờ tại điểm cao, sinh ra điểm coi như không tệ. Sơ Tranh tại trên sân thượng đi một vòng, không có phát hiện vật sống. Nàng quá khứ giữ cửa chắn, dự định trước quan sát quan sát. Mặt trời chìm vào đường chân trời, toàn bộ bầu trời trở nên hôi che lên. Sơ Tranh nghe thấy nơi xa có súng âm thanh. Thanh âm kia tại toàn bộ sân trường trên không tiếng vọng. Bên kia có người, ngay sau đó Sơ Tranh trông thấy gần nhất một tòa lâu. Có người lao ra. Người kia chạy lảo đảo. Một bên chạy một bên hướng phía sau nhìn. Tại hắn về sau có bóng người lung la lung lay xuất hiện. Dông bai chủ đề. Sơ Tranh nhìn xem đạo nhân ảnh kia biến mất ở một đầu thông hướng một bên khác lầu dạy học trên đường nhỏ. Sơ Tranh không có ý định xuống dưới. Nàng hiện tại đợi ở chỗ này hẳn là rất an toàn. Nơi xa thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, cũng không biết là cách nào người chơi trang bị như thế tinh lương. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy kêu to một tiếng âm thanh. Thanh âm kia tại trống vắng trong sân trường, phá lệ làm người ta sợ hãi. Sơ Tranh nơi này là điểm cao, nàng có thể nghĩ tới đây an toàn, người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Sơ Tranh nghe thấy thiên đài cửa có người vặn vẹo thanh âm. Nghe động tính còn không phải một người. Sơ Tranh vừa rồi đã đem cửa chặn lại, cửa người bên kia đẩy không ra, rõ ràng tức hổn hển. Bên trong sẽ không cũng có những quái vật kia, cái miệng quả đen của nhà ngươi, nói mò gì đồ chơi. Ta cảm giác không giống như là bị khóa lại, giống như là bị người dùng đồ vật ngăn chặn. Bên trong hẳn là có người. Ui, bên trong có người sao? Ngươi có bệnh à? Cẩn thận một hồi người ta thình thịch ngươi. Chúng ta làm động tính lớn như vậy, bên trong có người sớm liền phát hiện. Chúng ta là người chơi. Mở cửa huyên để Sơ Tranh đứng ở sau cửa suy nghĩ một lát. Đem chống đỡ cửa đồ vật dịch chuyển khỏi. Thiên đài cửa mở ra. Phía sau cửa là hai tên nam sinh. Phía sau cửa hai tên nam sinh cũng không nghĩ tới, môn này phía sau là xinh đẹp như vậy một cách tiểu cô nương. Sơ Tranh đổi một thân đơn giản màu đen đồ thể thao. Tóc tùy ý đâm ở phía sau. Lớn chừng bàn tay khuôn mặt. Trắng nón xinh đẹp. Sơ Tranh ánh mắt rơi trên người bọn hắn, lạnh lẽo vắng vẻ. Không có đề phòng cũng không có ác ý. Chính là rất bình tĩnh một ánh mắt, giống nhìn một kiện bình thường vật. Hai người kia, một người trong đó hơi béo, bóng cái túi, trên trán mang theo cây tươi sống sống dây băng, quần áo dễ dàng cho hành động, xem xét chính là người chơi già dặn kinh nghiệm. Một cái khác nam sinh cầm đem vũ khí, niên kỷ không tính lớn, cạo cái chiếu vào có thể phản quang đầu trọc. Tiểu mập mạp nhấc tay, đần độn quơ quơ, này, ngươi tốt. Đầu chọc cũng lộ ra một cách nụ cười hiền hòa, chúng ta đều là chơi vui nhà, ngươi đừng sợ. Sơ Tranh mặt không thay đổi thối lui mấy bước. Hai cái thấy thế đồng thời hành động. Kết quả bởi vì tiểu mập mạp quá béo, hai người gẹp lại. Đầu chọc giận mắng, ta thao. Ngươi có bệnh à? Ngươi đoạt cái gì tiểu mập mạp? Ngươi không biết nhường một chút ta đầu chọc. Ngươi lại không giảm béo. Ăn tảo dược hoàn tiểu mập mạp. Ngươi cho rằng ra ra ta không nghĩ à? Ngươi đừng nhúc nhích. Để cho ta trước đi qua Sơ Tranh. Đây là nơi nào đến đồ đần? Tiểu mập mạp thật vất vả tiến đến, đầu chọc một cước đá vào tiểu mập mạp trên mông. Tiểu mập mạp da dày thịt béo, không có cảm giác gì, chỉ là chừng đầu chọc một chút. Đầu chọc đem thiên đài cửa đóng lại, muội chỉ một mình ngươi có dược. Muội chỉ không mang theo ngươi dọa người như vậy. Tiểu mập mạp nhìn quanh hạ bốn phía, đây không phải dông bai chủ đề sao? Từ đâu tới rượu? Sẽ không thật sự có rượu à? Đầu chọc khóe miệng giật một cái, nhìn ngươi kia chút tiền đồ. Tiểu mập mạp, cái kia, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi à? Đầu chọc đối Sơ Tranh nói, ngươi là vòng thứ mấy à? Cái này không có gì cấm kỵ. Nhiều lắm thì trải qua được nhiều, biết được nhiều, sống tiếp khả năng càng lớn. Bình thường người đều sẽ trả lời. Sơ Tranh cánh môi đồng hạ, bốn. Đầu chọc cũng rất thẳng thắn, chỉ tiểu mập mạp, chúng ta đều là thập nhị vòng. Sơ Tranh lập ra gấp ba. Quá phần A, một hồi chúng ta mang ngươi. Đầu chọc rất tự tin khoe khoang khoác lác. Sơ Tranh không phát biểu cái nhìn. sợ ruột tiểu mập mạp còn run lẩy bẩy tác tác lôi kéo đầu chọc, muội muội, lúc ngươi tới ngay ở chỗ này ăn. Có thể là phát hiện Sơ Tranh thái độ có chút lãnh đạm, hai người cũng không nói quá nhiều. Bọn họ cùng Sơ Tranh đơn phương đạt thành hữu hảo hiệp nghị, mời Sơ Tranh gia nhập bọn họ. Ta không có việc gì, muội muội, chúng ta vẫn là rất lợi hại, bảo hộ ngươi một cái tiểu cô nương dư xài. Đúng đúng đúng, chúng ta là người tốt. Tiểu mập mạp ở bên cạnh gật đầu. Ai muốn ngươi bảo hộ a, cùng ta đoạt bát cơm có phải là xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 150 chương 1495 danh sách tử vong 9 đi xem xuống địa hình. Đầu chọc đạp tiểu mập mạp một cước tranh thủ thời gian. Vạn nhất có dược. Dược cách đầu a, người ta muội muội còn không sợ. Ngươi cách đại nam nhân. Sợ cái gì vậy, ta liền sợ. Có thể làm sao? Ta nhìn ngươi giúp chúng có dược làm sao bây giờ? Đầu chọc cười trên nỗi đau của người khác. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, tiểu mập mạp nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi Sơ Tranh đã nhìn qua địa hình, chỉ cần phía trên này có thể trông thấy, lúc này đều khắc ở nàng trong đầu. Đầu chọc cùng tiểu mập mạp hai người chẳng những nhìn, còn xuất ra vở tô tô vẽ vẽ. Rất nhanh một cái giản dị bản địa đồ hiện ra trên giấy. Hai người trao đổi lấy bôi xóa và sửa đổi. Không sai biệt lắm a, tiểu mập mạp nói. Ân. Đầu chọc nhìn đồng hồ, chúng ta đợi buổi sáng lại hành động, những này dông bay nói không chừng sợ ánh sáng. Bọn họ đến thời điểm không có trông thấy dông bay. Mặt trời xuống núi về sau, dông bay mới xuất hiện. Tiểu muội muội ăn sao, tiểu mập mạp từ trong ba lô lấy ra cây năng lượng bổng đưa cho nàng. Không đói bụng cảm ơn. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm cự tuyệt. Tiểu mập mạp cũng không có kiên trì, hóa quang đầu phân ra ăn. Trò chơi thời gian không có hạn chế, trước 3 vòng người chơi có tân thủ bảo hộ kỳ, sẽ không cảm thấy đói. 3 lượt về sau tân thủ bảo hộ kỳ qua, liền cần mình tại trong phòng nhỏ mua sắm. Trên danh sách có kỳ có đường cái người điên kia, chúng ta nếu là gặp phải hắn có thể liền phiền toái. Sơ Tranh ngước mắt hướng tiểu mập mạp bên kia nhìn lại. Chúng ta tìm thông quan chìa khóa, tìm tới liền tranh thủ thời gian rút lui, đừng tìm hắn chạm mặt. Vậy cũng phải vận khí tốt mới được a. Kỳ có đường là ai, kỳ có đường? Tiểu mập mạp vừa định trả lời, phát hiện thanh âm này không phải đầu chọc. Hắn quay đầu nhìn Sơ Tranh. Người sau ngồi ở dựa vào trời bên bàn duyên vị trí. Một chân lâm không. Tùy ý buông thõng. Cái chân còn lại giẫm trên mặt đất tạp vật. Tư thế không khỏi có chút xoái khí. Tiểu mập mạp nói kỳ có đường là thằng điên, người chơi gặp gỡ hắn, giữ nhiều lành ít. Rất lợi hại. Dù sao chúng ta chơi không lại hắn. Tiểu mập mạp hóa quang đầu phi thường có tự mình hiểu lấy. Kỳ có đường hung danh bên ngoài, người chơi già sẵn kinh nghiệm cơ bản đều biết hắn. Gặp gỡ hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Bọn họ lần này không may, giúp được kỳ có đường. Sơ Tranh cho là mình cùng vị này kỳ có đường sẽ không rất nhanh giao phong, ai biết ngày thứ hai liền gặp được. Bọn họ lúc xuống lầu tại hành lang bên trên gặp phải vị này kỳ có đường. Là cái rất trẻ trung nam sinh. Tướng mạo nhãi nhặn, ngoan ngoãn mặc một bộ đồng phục, xem ra có chút cũ, bất quá coi như sạch sẽ. Người này nhìn qua chính là loại kia, hào không có nguy hiểm học sinh ngoan bộ dáng. Hắn liền đứng tại trên bậc thang, bên chân nằm mấy bộ thi thể. Không phải người chơi. Nha, còn có người sống nào? Kỳ có đường thanh âm rất là nhẹ nhàng, giống như nhìn gặp bọn họ thật cao hứng giống như. Tiểu mập mạp. Đầu chọc. A, hai người đồng thời hướng trên lầu chạy. Sơ Tranh đứng không nhúc nhích. Nhỏ thanh âm của mập mạp từ phía trên truyền đến. Muội muội. Chạy mau a, nơi này có biến thái. Sơ Tranh đứng không nhúc nhích. Kỳ có đường khóe miệng ôm lấy tùy ý cười. Ánh mắt không có hảo ý rơi ở trên người nàng. Cái loại ánh mắt này cũng không phải là nam nhân nhìn nữ nhân. Mà là. Thợ săn trông thấy con mồi. Lộ ra hưng phấn cùng ruột dị. Ngươi không chạy, kỳ có đường cười hỏi nàng. Chạy cái gì, Sơ Tranh hỏi lại. Bọn họ đều chạy. Bọn họ chạy. Ta liền phải chạy, ai quy định ta không chạy. Đại lão sao có thể tùy tiện chạy, ta không sĩ diện sao, kỳ có đường nhún nhún vai. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Tranh, cố ý kéo dài âm. Ngươi không chạy sẽ chết nha. Sơ Tranh phản ứng bình bình, ồ, vẫn là không nhúc nhích. Kỷ Có Đường nụ cười trên mặt liếm, lúc này giận tái mặt. Kỷ Có Đường nhìn xem liền lộ ra âm u, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng tràn ngập biến thái hai chữ. Nhưng mà một giây sau Kỷ Có Đường lại cười lên, ngươi tên gì nha, có liên quan gì tới ngươi? Kết giao bằng hữu. Kỷ Có Đường như quen thuộc giống như, ta gọi Kỷ Có Đường. Không cùng biến thái làm bạn bè. Sơ Tranh hứng hờ dẫm lên bậc thang hướng xuống mặt đi. Kỷ Có Đường uể oải dựa vào tay vịn, cũng không có cản nàng ý tứ. Hắn cũng không nói chuyện, ánh mắt mang theo mấy phần tà khí. Tại Sơ Tranh đi đến hắn cái kia bậc thang thời điểm, Kỷ Có Đường bỗng nhiên động. Dao găm sắc bén từ trong lòng bàn tay hắn hạ bắn ra. Khoảng cách gần như vậy, người bình thường cơ hồ không có né tránh vị trí. Sơ Tranh có chút về sau ngửa mặt lên. Đao từ trước mắt nàng bay qua. Kém một chút liền có thể quẹt làm bị thương ánh mắt của nàng. Sơ Tranh nhấc chân hướng bên kia quét qua. Kỷ Có Đường nắm lấy tay vịn, hướng xuống nhảy tới. Ai, muội muội đừng hung ác như thế nha. Kỷ Có Đường đánh thủ thế hô ngừng. Ta liền chào hỏi mà thôi. Ngươi không thích cái này chào hỏi phương thức. Lần sau ta thay cái có được hay không? Sơ Tranh. Tốt ngươi cái đại gia, ai đạp ngựa là muội muội của ngươi. Sơ Tranh xuống dưới chính là một cước. Kỷ Có Đường phản ứng cấp tốc, hắn trực tiếp hướng dưới lầu vọt. Kỷ Có Đường hai lần liền vọt không thấy, Sơ Tranh đuổi tiếp không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Biến thái là dựa vào chạy sao, có bản lĩnh chính diện nhìn a. Sơ Tranh phát hiện nàng lúc này ở một đầu trên hành lang. Cái này cùng phổ thông trường học cách cục không có gì khác biệt. Nhìn sang đều là cửa phòng học. Nhưng là cái này lầu dạy học kỳ kỳ quái quái, hành lang đều dùng tường phong bế. Cho dù bên ngoài sắc trời đại lượng, lúc này trong này cũng là đen kịt. Tiểu muội muội, tiểu muội muội, tiểu muội muội. Tiểu mập mạp hóa quang đầu tại chỗ rẽ, ngó giáo giác bảo nàng. Sơ Tranh quay đầu xem bọn hắn một chút, không để ý tới trực tiếp đẩy mở một gian cửa phòng học đi vào. Tiểu mập mạp hóa quang đầu cấp tốc xông lại. Vào cửa, đóng cửa, ngăn cửa, một mạch mà thành. Tiểu muội muội, lời hại a. Tiểu mập mạp hướng Sơ Tranh giơ ngón tay cái. Sơ Tranh không để ý hắn, tiểu mập mạp cũng không xấu hổ, bắt đầu dò xét bốn phía. Đầu chọc lấy ra đèn pin chiếu vào phòng học bốn phía. Cùng bên ngoài hành lang đồng dạng, phòng học cũng là bị phong kín. Trong phòng học ngổn ngang lộn xộn bày biện cái bàn, phía trên rơi xuống hậu hậu cho bụi. Có phía trên còn đặt vào sách đồ ăn vặt những vật này. Sơ Tranh tại nơi hẻo lánh phát hiện một kiện đồng phục. Cùng Kỷ Có Đường mặc trên người đồng dạng. Kỷ Có Đường bộ kia đồng phục chỉ sợ là ở đây tìm đến mặc vào. Trên bảng đen có chữ viết. Đầu chọc đèn zin đánh vào trên bảng đen. Đó là dùng màu đỏ sơn loại đồ vật viết, rất lớn mấy chữ. 3 năm nhị ban đằng sau hẳn là còn có chữ. Bất quá đều mơ hồ, phân biệt không ra là cái gì. Sơ Tranh nhớ ký căn phòng học này là 1 năm 16 ban. Sơ Tranh rút ra một quyển sách, run lên phía trên cho bụi. Đây là chỗ trường trung học. Cho nên cách này 1 năm 16 ban hẳn là lớp 10. 3 năm nhị ban đó chính là năm thứ 3. Sơ Tranh rất nhanh liền đem phòng học xem hết, trừ trên bảng đen mấy cái kia chữ, những khác cái gì cũng không có. Sơ Tranh dự định ra ngoài. Ai ai ai. Tiểu muội muội ngươi chờ một chút. Tiểu mập mạp xông lại. Đừng xúc động a. Kỷ Có Đường nói không chừng còn ở bên ngoài. Đầu chọc gật đầu, chúng ta vẫn là chờ một lúc lại đi ra tương đối an toàn. Ta sợ hắn. Sơ Tranh một thanh sách mở. Tiểu mập mạp bá một cái kéo cửa ra ngoài. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 150 chương 1496 danh sách tử vong 10 ngoài hành lang yên tĩnh như chết. Kỳ Hữu Đường cũng không tại. Tiểu mập mạp hóa quang đầu phi thường ăn ý thò đầu ra nhìn, phát hiện không khác thường về sau, đuổi theo sát Sơ Tranh. Hai người xong quên hết rồi, trước đó là ai nói muốn bảo vệ Sơ Tranh. Sơ Tranh hướng phía tiếp theo ở giữa phòng họp đi. Căn phòng họp này cách bàn đều ngã trên mặt đất, giống như là trải qua đánh nhau. Sơ Tranh ở trên tường còn phát hiện màu nâu đen vết máu. Có phun ra hình cũng có ngón tay xoa đi. Đầu này trên hành lang gian phòng đều là lớp 10. Sơ Tranh không tìm được cái gì hữu dụng manh mối, nàng chuẩn bị tiếp tục đi xuống lầu dưới. Vừa đi đến cửa miệng, đầu chọc đột nhiên mất trí nhớ nàng dừng lại. Có âm thanh. Thang lầu phương hướng có tiếng bước chân. Nghe kia động tĩnh, không quá giống người bình thường đi đường thanh âm. Dông bai ba người trong đầu đồng thời hiện lên hai chữ này. Mà lại nghe thanh âm, là hướng bọn họ bên này. Tiểu muội muội, ngươi không là tử thần à? Tiểu mập mạp hậu chi hậu giác hỏi một câu. Không phải. Tiểu mập mạp cũng không biết tin không tin, hắn từ trong ba lô lấy ra vũ khí, đưa cho đầu chọc. Đầu chọc đối với Sơ Tranh nói, ngươi một hồi đứng chúng ta đằng sau. Sơ Tranh. Lăn lộn thập nhị vòng trò chơi, hai người này nhìn qua có chút xuẩn, nhưng cũng không phải thật xuẩn. Bọn họ đứng tại cửa ra vào, nghe động tĩnh bên ngoài. Càng nghe càng không đúng. Động tĩnh này không đúng lắm a. Tiểu mập mạp nói thầm một tiếng, có phải là nhiều lắm? Đầu chọc nuốt một ngụm nước bọt. Động tĩnh lớn như vậy, được bao nhiêu sông bay? Đầu chọc ngấm lại đều tê cả da đầu. Hy vọng bọn họ không sẽ phát hiện chúng ta. Tiểu mập mạp nói. Phanh cửa bị đâm đến chấn động. Cỏ đầu chọc chửi nhỏ một tiếng. Sông bay tướng môn đâm đến phanh phanh vang, còn có làm người ta sợ hãi giống lên một tiếng. Đánh sao đánh cái rắm, nhiều như vậy, muốn chết a? Đầu chọc vừa mắng một bên đẩy cái bàn tới chặn cửa. Cái này cửa phòng họp cũng coi như rắn chắc, tạm thời không có muốn bãi công ý tứ. Nhìn xem có hay không những đường ra khác. Cửa sổ bị người dùng tấm ván gỗ từ bên trong đỉnh đến xít sao, căn bản làm không ra. Toàn bộ phòng họp trừ trước sau hai cánh cửa, không còn có đường cửa ra vào. Sớm biết ta chính là mua quả lựu đạn. Sơ Tranh nghe. Được kinh dị. Còn có cái đồ chơi này có thể hối đoái đâu? Quá xã hội đi. Chính ở đằng kia hai người nghĩ biện pháp thời điểm. Sơ Tranh ôm đem ghế. Hướng phía cửa sổ bên kia đập tới. Đầu chọc nhìn thấy, nhưng cảm giác được Sơ Tranh là uổng phí sức lực. Hắn vừa rồi nhìn qua, phong cửa sổ tấm ván gỗ phi thường dày. Phần phật tấm ván gỗ tính cả bên ngoài thủy tinh cùng nhau vỡ vụn. Sơ Tranh lại đập hai lần. Dễ dàng liền dọn dẹp ra một cái có thể ra ngoài không gian. Đầu chọc cùng tiểu mập mạp trợn mắt hốc mồm. Ta. Sơ Tranh đứng tại bên cửa sổ, chính dễ dàng trông thấy người phía dưới. Kỳ Hữu Đường ngồi ở phía dưới trên khóm hoa, chính ngửa đầu nhìn xem bên này. Gặp Sơ Tranh thò đầu ra, hắn lập tức đưa tay vơ vơ. Muội muội, đưa ngươi cách lễ gặp mặt a. Chờ lấy Sơ Tranh trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi xuống. Kỳ Hữu Đường rõ ràng sững sờ, hắn lập tức đứng dậy, hướng về một phương hướng chạy. Kỳ Hữu Đường không biết có phải hay không là có đạo cụ bài, Sơ Tranh đuổi theo, lại không nhìn thấy người. Đầu chọc cùng tiểu mập mạp cũng từ cửa sổ nhảy xuống tới. Liền tại bọn hắn lúc chạy ra, lầu dạy học chỗ cửa lớn, hai người đồng thời chạy đến. Chạy mau ta thao hai người kia đi theo phía sau dông bay. Ngao ngao chạy bay lên. Những này sông bay cùng cái khác sông bay cũng không đồng dạng. Tốc độ của bọn nó tặc nhanh. Sân điền kinh bên trên hẳn là có bọn chúng một chỗ cắm rùi. Mà lại theo hiện tại quan sát, bọn nó cũng không sợ ánh nắng. Sơ Tranh không có ý định chạy, có thể tiểu mập mạp hóa quang đầu sông lại, mang theo nàng liền hướng mặt trước chạy. Sơ Tranh bị ép chạy trốn vào trường học nhà ăn. Đại môn bị hợp lực chắn. Sông bay ở bên ngoài nhảy nhót một hồi. Khả năng cảm thấy lấy bọn chúng răng lợi. Cắn không ra kim loại đại môn. Cuối cùng hậm hực rời đi. Các loại tất cả sông bay đều đi rồi, mấy cái nhân tài ngồi sập xuống đất. Đối diện một nam một nữ. Nam như cái tinh anh bạch lính, nữ thì giống học sinh. Các ngươi là người mới à? Đầu chọc hỏi bọn hắn. Ta vòng thứ ba. Trả lời chính là nam sinh, nàng là vòng thứ hai. Ngươi, các ngươi tốt. Nữ sinh dọa đến sắc mặt trắng bệch, nói chuyện đều run rẩy. Vừa tới liền gặp gỡ hung tàn như vậy phó bản. Không có dọa to lắp, còn có thể chạy đã coi là không tệ. Các ngươi rút đến bài gì? Mặc dù biết rút chúng tử thần người chơi, sẽ không nói ra. Nhưng là hỏi một chút, nói không chừng có thể tại đối phương trả lời thời điểm, nhìn ra một chút mờ ám tới. Nam sinh rất bằng phẳng, người chơi bình thường. Nữ sinh tựa hồ còn không có trở lại bình thường, suy yếu phụ họa một tiếng, ta cũng thế. Mấy người biết nhau một chút. Cái kia tinh anh nam gọi Hà Minh Húc, nữ tên là Nhậm Xảo. Sơ Tranh ngồi ở nhà ăn trên một cái bàn, không có cùng bọn hắn bắt chuyện ý tứ. Nàng là, nàng, tiểu mập mạp tạm ngừng. Nói đến, nàng gọi là cái gì nhỉ, giống như quên hỏi. Sơ Tranh. Sơ Tranh tại tiểu mập mạp tới được thời điểm báo lên tên của mình. Bởi vì Sơ Tranh nhìn xem khó mà tiếp cận, cho nên không ai quấy rầy nàng. Bọn họ cuối cùng xác định tạm thời cùng một chỗ hành động. Hà Minh Húc cùng Nhậm Xảo đều lựa chọn tìm manh mối cầm thông quan chìa khóa. Không đi xử lý tất cả người chơi thượng vị con đường kia tuyến. Thông quan chìa khóa không nhất định tại cùng một nơi. Nhưng trước mặt mấu chốt manh mối là giống nhau. Chỉ cần tìm ra mấu chốt manh mối đằng sau giấu chìa khóa địa phương liền rất dễ tìm. Mọi người cùng nhau tìm an toàn cũng càng nhanh. Ở tại bọn hắn lúc nghỉ ngơi, Sơ Tranh đem nhà ăn tản bộ một lần. Toàn bộ nhà ăn chia làm 3 tầng. 1-2 tầng hẳn là học sinh dùng. 3 tầng là dạy công nhân viên chức. Nhưng bên trong đều là không có gì đầu mối hữu dụng. Sơ Tranh ngược lại là tại phòng bếp tìm tới đem cùng loại dao bổ dưa đồ vật. Nàng thuận tay mang theo ra. Chuẩn bị dùng để chặt kỳ hữu đường cái kia cẩu vật. Ngươi. Ngươi làm gì? Hà Minh Húc dọa đến sắc mặt biến đổi lớn. Không làm gì. Xách thanh đao mà thôi, sợ cái gì? Ngươi vừa rồi tới được tư thế, giống như là muốn chém người. Xác định Sơ Tranh sẽ không làm cái gì, Hà Minh Húc mới ngồi trở lại đi. Đúng rồi, vừa rồi. Chúng ta kia tòa nhà còn có cái người chơi. Hà Minh Húc nói chính là hắn dẫn tới sông bay. Tiểu mập mạp kinh ngạc. Tử thần người chơi như thế nào? A Sơ Tranh lạnh sưu sưu nói kỳ hữu đường. Đao trong tay đi một vòng, đao quang hàn khí bức người. Cỏ đầu chọc cùng tiểu mập mạp đồng thời chửi mẹ. Nhậm Xảo cùng Hà Minh Húc mặt mũi tràn đầy mộng bức. Kỳ hữu đường là ai rất nổi danh sao? Sơ Tranh tại phòng bếp tìm tới vũ khí. Hà Minh Húc cùng Nhậm Xảo sau đó cũng tiến đi tìm tiện tay vũ khí. Có ít đồ phòng thân tương đối tốt. Sau đó làm sao bây giờ? Nhậm Xảo đã tốt hơn nhiều, lúc này ôm tìm đến vũ khí, thận trọng hỏi. Vừa mới cái kia trên bảng đen viết 3 năm nhị ban, chúng ta trước tìm xem 3 năm nhị ban. Hà Minh Húc chần chờ nói, 3 năm nhị ban. Ta giống như gặp qua tại mặt khác một tòa lâu, cách nơi này có chút xa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 150 chương 1497 danh sách tử vong 11 3 năm nhị ban. Là nơi này sao? Có người cầm đèn pin chiếu môn phái. Rơi xuống hôi bảng số phòng bên trên. Sáng loáng viết 3 năm nhị ban mấy chữ. Cửa làm sao khóa lại rồi? Ta xem một chút. 3 năm nhị ban cửa bị người dùng xích sắt khóa lại. Đẩy một chút cũng là không nhúc nhích tí nào. Ta tìm xem công cụ. Tiểu mập mạp tại ba lô bên trong lật. Âm tiểu mập mạp cầm mở khóa công cụ. Mờ mịt nhìn về phía chính thu hồi chân Sơ Tranh. Thiếu nữ bình tĩnh đưa tay cắm về trong túi, một cái tay khác mang theo đem khảm đao. Điệu bộ này. Lại đến cùng dây chuyền vàng. Mang kính râm. Điêu điếu si gà. Thỏa thỏa xã hội người ra đường. A Sơ Tranh có chút giơ lên cái tầm. Mở. Tiểu mập mạp nuốt một ngụm nước bọt. Được chứng kiến vì tiểu muội muội này mở cửa sổ anh tư, lúc này bọn họ tương đối chấn định. Nhậm Xảo cùng Hà Minh Húc rõ ràng không quá thích ứng, dồn dập cách Sơ Tranh cái này bạo lực giá trị phá trần xa một chút. Tiểu cô nương này nhìn xem tuổi không lớn lắm, cho cảm giác của bọn hắn lại không phải dễ trêu. Mọi người theo thứ tự tiến vào phòng học. Không, trong phòng học cái gì cũng không có, liền cái bàn đều không có. Trước sau hai khối bảng đen, phía trên cũng không có viết đồ vật. Cửa sổ đồng dạng phong đến xít sao. Nơi này có cái gì đầu chọc đi một vòng. Sẽ không là vô hiệu manh mối a? Ngươi đừng nói mò. Tiểu mập mạp run rẩy. Ta nhát gan. Không nghĩ tặng đầu người. Nhậm Sảo nghe không hiểu lời này, nhỏ giọng hỏi có ý tứ gì. Tiểu mập mạp cho người mới phổ cập khoa học một chút. Phó bản bên trong cũng sẽ xuất hiện vô hiệu manh mối, hơn nữa còn không ít. Loại dây này tác vận khí tốt chỉ là uổng phí công phu. Vận khí không tốt, đó chính là tặng đầu người. Cái này phòng họp so cái khác phòng họp nhỏ. Sơ Tranh dùng đao chọc chọc tường. Đầu chọc dò xếp hạ phòng họp, lại chạy tới sát vách nhìn xem. Thật đúng là nhỏ không ít. Khả năng là bởi vì là không có cái bàn những vật này, bọn họ tiến đến ngược lại cảm thấy rất lớn. Cửa sau cùng một cái khác trước cửa phòng họp khoảng thời gian không đúng, nơi này hẳn là có cách tầng. Đầu chọc đi đến phòng họp đằng sau, dùng tay vỗ vỗ. Tường không phải đặc ruột. Nhưng tường này là chỉnh thể, không nhìn thấy địa phương nào có khe hở. Bọn họ tìm một vòng, cũng không tìm được bất luận cái gì cơ quan loại đồ vật. Đập đi. Sơ Tranh đề nghị bọn họ. Đám người. Mặc dù cảm thấy cái này thiết lập không quá phù hợp bọn họ chơi giải mã khâu, nhưng đúng thế. Thật là thuận tiện. Nhưng là mấy người tìm đến đồ vật, phanh phanh đập nửa ngày, tường này cũng không gặp nước vết nước cho bọn hắn nhìn xem. Duyệt Tiểu Mập Mạp ra hiệu mọi người im lặng. Bên ngoài có âm thanh. Tổng một cái bóng cực nhanh xông vào đến. Đen ngòm vũ khí đối với cho phép bọn họ. Đều mẹ hắn đừng nhúc nhích, đằng sau lần lượt xuất hiện hai cái người chơi. Nhân cao mã đại, vạm vỡ, hung thần áp sát, nhìn xem liền dọa người. Trong tay đều mang vũ khí, từ trang bị bên trên nhìn liền biết, những người này không phải cái gì tân thủ. Nhậm Xảo dọa đến vũ khí trong tay đều mất. Hà Minh Húc cũng không khá hơn chút nào. Đầu chọc cùng Tiểu Mập Mạp ngược lại được cho chấn định, ngay lập tức muốn đồng thủ. Phanh phanh phanh mấy toa đạn bắn vào đầu chọc cùng Tiểu Mập Mạp bên kia. Sau vào hai cái người chơi. Cấp tốc đem ánh sáng đầu cùng Tiểu Mập Mạp chế phục. Cũng cướp đi trên người bọn họ tất cả vũ khí. Mấy người này thân thủ lợi hại, đầu chọc cùng Tiểu Mập Mạp căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Tiểu Mập Mạp hóa quang đầu bị đẩy lên đằng sau. Thành thật một chút Tiểu Mập Mạp. Các ngươi muốn làm gì yên tâm. Không muốn mạng của các ngươi. Tiên tiến nhất đến cái kia người chơi giáp nói đạo cụ bài đều giao ra. Phó bản bên trong điểm tích lũy cũng có thể đoạt. Không trải qua người chơi tử vong mới được. Nhưng đạo cụ bài không giống. Cái đồ chơi này rất hoa tâm, tại trong tay ai liền về ai, không có chút nào trung thành có thể giảng. Coi như ngươi chỉ là cầm tới nhìn một chút kia trong tay ngươi thời điểm cũng là ngươi. Ba người này chỉ cướp đường cố bài, đó chính là thật sự không có ý định giết người. Ta cô nàng này không tệ. Người chơi ấp chỉ vào Nhậm Xảo. Người chơi giáp trần trụi ánh mắt đảo qua Nhậm Xảo. Nhậm Xảo dọa đến hướng Hà Minh Húc đằng sau tránh. Đạo cụ bài giao ra, mặt khác cô nàng này cũng giao ra, sau đó các ngươi có thể đi. Người chơi ấp được người chơi giáp thủ ý, lập tức bưng vũ khí áp dụng cướp bóc. Đầu chọc cùng Tiểu Mập Mạp đều không có lên tiếng. Hà Minh Húc cũng sợ. Nhưng lúc này Nhậm Xảo coi hắn là thành cây cỏ cứu mạng. Thân là nam tử. Hắn nhắm mắt nói. Các ngươi. Âm đạn bắn vào bọn họ bên chân. Đừng đạp ngựa nói nhảm, người chơi bính gầm thét. Lại lề mề làm chết các ngươi. Vũ khí bị cướp. Hiện tại bọn hắn mệnh đều tại trong tay đối phương cất. Gặp gỡ dạng này người chơi, đối phương không muốn sống đã là gặp may mắn. Cho nên Tiểu Mập Mạp rất sắc bén tác ở trên người sờ lên, giao ra hai. Tấm đạo cụ bài, liền hai tấm. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không thể xung đột chính diện. Người chơi ấp tiếp đi qua nhìn xuống, tựa hồ không hài lòng lắm. Ngươi đâu, đầu chọc chỉ vào Tiểu Mập Mạp, chúng ta cùng một chỗ, đạo cụ bài đều tại hắn nơi này. Người chơi ấp ngờ vực. Các ngươi quan hệ tốt như vậy, đầu chọc nói. Không được sao, người chơi ấp đương nhiên không tin. Để đầu chọc đem trên thân tất cả mọi thứ đều mò ra kiểm tra. Xác định trên người bọn họ không có đừng đạo cụ bài, lúc này mới bỏ qua hắn. Ngươi, Hà Minh Húc tràn đầy hoảng sợ lắc đầu, ta không có. Ta mới vòng thứ ba. Sách cái gì vận khí. Người chơi ấp hùng hùng hổ hổ. Hắn ánh mắt rơi vào Nhậm Xảo trên thân, con ngươi nguy hiểm híp dưới, đột nhiên đưa tay đưa nàng kéo qua đi. Hà Minh Húc theo bản năng cản, bị người chơi ấp một quyền đánh vào trên bụng. Không muốn cứu mạng, Minh Húc ca cứu ta, Nhậm Xảo dọa đến kêu sợ hãi. Hà Minh Húc ôm bụng, không thể động đậy. Tiểu mập mạp có chút không đành lòng, bị đầu chọc giữ chặt, lắc đầu. Liền bọn họ cái này nhỏ thể trạng, xem xét cũng không phải là cái này đối thủ của ba người. Xông đi lên liền là muốn chết. Đừng đụng ta, thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? A, Nhậm Xảo làm cho phi thường lớn âm thanh. Nàng ánh mắt liếc qua đột nhiên quét đến đứng ở trong góc nhỏ Sơ Tranh, những người này tựa hồ cũng không nhìn thấy nàng. Cầu sinh dục phía dưới. Nhậm Xảo chỉ vào Sơ Tranh. Nàng càng đẹp mắt. Các ngươi tìm nàng, Nhậm Xảo lời này gây nên ba cái người chơi chú ý. Bọn họ hướng Nhậm Xảo chỉ phương hướng nhìn sang, có thể bên kia nơi nào có người nào. Cỏ người chơi bính một cái tát phiến tại Nhậm Xảo trên mặt. Sú nương môn loạn kêu cái gì? Có người. Nơi đó có người. Là nữ nhân. Nhìn rất đẹp. So với ta tốt nhìn, Nhậm Xảo bị đánh. Làm cho càng hung. Tiểu mập mạp hóa quang diện mạo sắc có chút khó nhìn lên. Bọn họ vừa rồi không có chú ý tới Sơ Tranh. Nhưng là lúc này, nàng không có bị phát hiện, lấy thân thủ của nàng, nói không chừng còn có cơ hội đánh lén. Hiện tại Nhậm Xảo dĩ nhiên trực tiếp đưa nàng bạo lộ ra. Ba cái người chơi nghe thấy Nhậm Xảo như vậy chắc chắn kêu la, đáy lòng ngờ vực, lần nữa hướng bên kia nhìn lại. Phòng học nơi hẻo lánh đen xì, đèn xin quang đánh tới, chỉ có rơi xuống cho bụi mặt đất, nơi nào có. Người chơi giáp nhìn thấy bên kia che kín cho bụi mặt đất, rõ ràng có một chuỗi dấu chân. Chỉ có quá khứ dấu chân. Chứng minh nơi đó thật sự có người. Người chơi giáp phía sau lưng trong nháy mắt dâng lên một cỗ lãnh ý. Vị diện này là sông bay. Đến ném nguyệt phiếu. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, tháng sau phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 150 chương 1498 danh sách tử vong 12 ai đạp ngựa giả thần giả vượt. Ra người chơi bính tính tình không tốt. Lúc này chính táo bảo gầm thét. Toàn bộ phòng học đều là thanh âm của hắn. Ra, người chơi bính phía sau vang lên một đạo thanh âm thanh liệt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đối đầu một đôi ánh mắt lạnh như băng, còn có đen xì họng súng. Người chơi giáp cùng người chơi ấp cùng cụt mấy lần đem vũ khí nhắm ngay Sơ Tranh. Ba người đối với một người. Cục diện tựa hồ không tốt lắm. Nhưng mà thiếu nữ cũng không thèm để ý. Có chút chích xuống dưới đầu. Ngươi muốn như thế nào? Người chơi bính hoàn toàn không có phát giác được Sơ Tranh ở sau lưng mình. Đáy lòng kinh ngạc đồng thời. Lửa giận cũng từ từ đi lên bốc lên. Một mình ngươi. Tiểu nha đầu. Ngươi cảm thấy mình là đối thủ của chúng ta? Người chơi giáp âm thanh lạnh lùng nói. Thức thời bỏ vũ khí xuống, ngươi để cho ta thả ta liền thả, vậy ta nhiều thật mất mặt. Ta đại lão tử không cần giữ gìn sao? Ngươi không muốn chết tốt nhất ngoan ngoãn nghe chúng ta, bằng không thì. Tiểu nha đầu, ngươi cái này gương mặt xinh đẹp cùng thân thể coi như được nhiều mấy cái động. Người chơi ấp nụ cười rủ rỉ, đáy mắt lóe ra không quá hữu hảo tối tăm. Cái này nữ, xác thực so cái kia càng đẹp mắt. Trong trò chơi, bọn họ đã thật lâu không thấy xinh đẹp như vậy người chơi. Sơ Tranh ngón tay đột nhiên buông lỏng, vũ khí treo ở nàng tế bạc trên ngón tay lung lay. Người chơi ấp hài lòng cười, thế này mới đúng. Hắn vừa nói chuyện, một bên hướng phía Sơ Tranh đi tới, vươn tay ra đụng Sơ Tranh bả vai. Ngay tại bàn tay hắn nhanh phải rơi vào Sơ Tranh trên bờ vai trong nháy mắt kia, Sơ Tranh nhấc chân chính là một chút. Động tác của nàng cấp tốc lại có lực lượng. Người chơi ấp không có né tránh. Bị đá bên trong phần bụng. Cả người về sau một ném. Sơ Tranh ngón tay đi một vòng, nắm chặt vũ khí, họng súng nhất chuyển, nhắm ngay người chơi ấp. Phanh tiếng thứ nhất tiếng súng vang lên, người chơi bính cùng người chơi giáp bừng tỉnh. Người chơi ấp che lấy bả vai lần nữa đổ xuống. Thảo tiểu tiện nhân, Sơ Tranh không cho bọn hắn cơ hội nổ súng, nhanh gọn đem người đặt xuống tới đất bên trên. Nàng giẫm lên người chơi giáp bả vai. Khuỷu tay đặt tại trên đầu gối. Tiểu tiện nhân mắng ai? Người chơi giáp nghĩ gơ. Y. U. nơ, gơ, răng. Thân thể lại bị Sơ Tranh theo đến xít sao. Tứ chi đều giống như đình tại mặt đất. Hắn thở hổn hển, đáy lòng kinh hãi Sơ Tranh thực lực. Ta, mắng ta. Người chơi giáp co được giãn được, mắng chính ta. Tiểu mập mạp ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng từ đâu tới vũ khí, không phải mới vừa cầm chặt tới sao, làm sao hiện tại đổi thành vũ khí nóng? Cái nghi vấn này không ai đầu chọc, không cách nào giải đáp. Bên kia, Sơ Tranh chân từ người chơi giáp trên bờ vai dịch chuyển khỏi. Trên người bọn hắn đem vừa rồi cướp đi kia hai tấm thẻ bài lật ra tới. Sơ Tranh nhìn một chút, đều không phải đặc biệt lợi hại đạo cụ bài. Nàng tiện tay ném cho đầu chọc. Đầu chọc kinh ngạc tiếp được, thọc tiểu mập mạp. Hai người tranh thủ thời gian chạy đến Sơ Tranh bên người. Tiểu muội muội, ba người này làm sao bây giờ xử lý? Sơ Tranh biện pháp giải quyết hoàn toàn như trước đây, đơn giản thô bạo. Đầu chọc cùng tiểu mập mạp ngược lại là không có phản đối. Ba người này lúc đầu cũng không phải người tốt lành gì. Hiện tại còn cùng bọn hắn kết thù. Nếu như không giải quyết rơi tiếp xuống, chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Cẩn thận! Hà Minh Húc mang theo kinh hoàng thanh âm từ phía sau vang lên. Nằm tại một bên khác người chơi Bính, lộ ra một cái dữ tợn cười, đưa trong tay đồ vật hướng lấy bọn hắn ném qua tới. Âm tiếng nổ mạnh to lớn, dẫn đến toàn bộ lầu dạy học đều chấn động. Trần nhà cho bụi rào rào rơi xuống. Sơ Tranh lấy tay quạt mặt quạt trước bụi mù, hướng trên mặt đất nhìn lại. Người chơi Bính bị một khối xi măng đập trúng chân, đang tại kêu thảm. Người chơi giáp cùng người chơi ức hơi tốt một chút, chỉ là bị bảo tạc khí lãng chấn ngất đi. Sơ Tranh dùng tay áo che miệng mũi, hướng bụi mù cuồn cuộn bên kia nhìn lại. Cái kia đảo tường bị nổ tung. Khù khù khù. Ta không chết, ta còn chưa có chết. Hà Minh Húc sờ lấy thân thể của mình. Sống sót sau tai nạn sóng xoài trên mặt đất. Quá tốt rồi, đầu chọc cùng tiểu mập mạp dù sao cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm. Lúc này có chút chật vật, nhưng coi như chấn định. Tiểu mập mạp tức giận tới mức tiếp đi đạp người chơi Bính. Ngươi đạp ngựa người điên muốn chết à? Người chơi Bính chân bị nện thành cái dạng kia, lúc này còn bị tiểu mập mạp đạp, cả người đau đến không muốn sống. Hắn không muốn tìm chết, kia nổ uy lực của đạn, hắn chỉ muốn nhân cơ hội chạy trốn mà thôi. Ai biết hắn căn bản không động được, thật giống như thân thể không phải là của mình. Ở trong đó, giống như có người. Bụi mù dần dần tiêu tán, đèn phin quang xuyên thấu bụi mù. Bên kia mơ hồ hiển lộ ra một bóng người hình dáng, tia sáng lắc lư, có thể cái kia hình dáng cũng không nhúc nhích. Đầu chọc chần chờ hỏi, là người vẫn là sông bay mặt này tưởng là phong kín, nếu như bên trong có người, vậy khẳng định là sông bay. Có cái này nhận biết, đầu chọc lập tức lui về sau mấy bước. Sơ Tranh từ trong tay hắn cầm qua đèn pin, hướng thẳng đến bên kia quá khứ. Kia là một người mặc cách này trường học đồng phục thiếu niên. Thiếu niên nghiêng chân, tư thế tùy ý ngồi ở một cái ghế bên trên. Xã hội đại lão khí chất trong nháy mắt nổi bật ra. Quang mang đánh ở trên người hắn tựa hồ làm hắn có một chút không thích ứng, đưa tay cản một chút. Người sống. Thanh âm thiếu niên bên trong rất không kiên nhẫn, đừng mẹ hắn chiếu. Quang mang có chút rời xuống, chướng mắt cảm giác biến mất, thiếu niên thả tay xuống. Ngũ quan xinh xắn hiển lộ ra, gương mặt kia bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm giác đến kinh diễm. Thiếu niên tuổi không lớn lắm, tựa như một học sinh trung học. Có song xinh đẹp cặp mắt đào hoa. Bất quá bên trong đừng lấy không kiên nhẫn cùng bực bội. Tùy ý trương dương kiệt ngạo bất tuần. Thiếu niên hất cằm lên. Hít mắt dò xét cầm đèn pin Sơ Tranh. Khóe miệng nhẹ nhàng hướng lên dương. Còn nghĩ đến đám các ngươi làm không ra nơi này. Cũng không phải rác rưởi như vậy nha. Lời nói này đạt được bên ngoài phách lối cùng khiêu khích. Sơ Tranh. Sơ Tranh kém chút một tay điện cho hắn đập tới. Bất quá cuối cùng duy trì mình đại lão thân phận. Lạnh lùng nghế hắn một chút. Đợi lát nữa. Mặt này tưởng là phong kín. Hắn là thế nào đi vào sẽ không là. Sinh ra điểm ở ngay chỗ này a, làm sao lại không đóng lại ở bên trong đâu. Thiếu niên bên chân nằm một bộ rông bay thi thể. Hắn nói xong câu nói kia, chân để dưới đất đứng lên. Thiếu niên đứng lên, thân thể triển khai, dĩ nhiên so với nàng cao hơn một chút. Lúc này hắn cặp mắt đào hoa có chút buông thõng, hỏi nàng: ngươi tên là gì? Sơ Tranh lạnh lùng lại hung: liên quan gì đến ngươi? Thiếu niên không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đem thi thể trên đầu đao rút ra. Hắn tùy ý tại rông vai trên quần áo xoa xoa, cầm đao đi ra ngoài. Sơ Tranh dùng đèn pin chiếu qua cái không gian này, không tính lớn, nơi hẻo lánh đặt vào một cái bàn, trừ cái đó ra lại không vật khác. Sơ Tranh đi đến bên bàn nhìn một chút, mặt bàn hiện lên một tầng tro, hồi lâu không có bị người động đậy dáng vẻ. Đèn pin quang rời xuống rời, bàn trong bụng có một cái bỏ đồ vật ấm ký, nhìn xem vết tích, hẳn là vừa bị người cầm đi. Mà người ở chỗ này, ở trên người hắn. Sơ Tranh đưa tay điện quang lần theo thiếu niên rời đi phương hướng chiếu quá khứ. Tây Mộ đầu chọc thanh âm kinh ngạc vang lên. Tiếp theo là tiểu mập mạp tiếng kêu, sợ hãi bên trong lộ ra mấy phần bối rối. Cùng hắn nhìn thấy kỳ hữu đường thời điểm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thiếu niên toàn thân đều lộ ra ta rất phách lối mấy chữ chặn đường. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 150 chương 1499 danh sách tử vong 13 đầu chọc cùng tiểu mập mạp mau nhường mở. Thiếu niên hứng hờ đi đến người chơi ấp bên cạnh. Hắn dùng chân đem người chơi ấp lật cái mặt, cúi đầu dò xét một lát. Thiếu niên chậm chạp ngồi xổm người xuống. Đầu chọc cùng tiểu mập mạp đều không thấy rõ hắn làm cái gì, chỉ nhìn thấy người chơi ấp sãy rua dưới, sau đó liền không có động tĩnh. Tiếp theo là người chơi giáp. Người chơi bính hoàn toàn thanh tỉnh, gặp thiếu niên hướng mình đi tới, cả người cũng bắt đầu phát run. Tây Mộ. Người chơi bính run rẩy đến kịch liệt, giống như trước mặt không phải cái dáng dấp thật đẹp thiếu niên, mà là ác ma. Ngươi đừng giết ta. Đừng giết ta. Đừng kêu, làm cho ta rất phiền. Thiếu niên án lấy người chơi bính cổ, ngữ điệu hơi không kiên nhẫn. Hắn ai vậy? Sơ Tranh nhớ kỹ trên danh sách không có Tây Mộ cái tên này. Đầu chọc quay đầu nhìn một chút chẳng biết lúc nào đi đến bên cạnh hắn Sơ Tranh, nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói: Tây Mộ, giống như kỳ hữu đường nhân vật khủng bố. Kỳ hữu đường cùng Tây Mộ đều là rất nổi danh người chơi. Kỳ hữu đường nổi danh là bởi vì hắn biến thái. Tây Mộ nổi danh là bởi vì hắn càng biến thái. Kỳ hữu đường đối với người chơi ác ý rất sâu, nhưng là rất ít tự mình đối với người chơi ra tay. Bình thường đều là uốn lượn khúc chiết cả người chơi chơi. Tây Mộ không giống, nếu ai không thuận hắn tâm, đó chính là chết. Đặt ở phim truyền hình bên trong chính là giết người không chớp mắt cái chủng loại kia đại ma đầu. Các người chơi còn cho bọn hắn lấy cái cơ bê tên Mộ Đường. Ta nhớ được trong danh sách rõ ràng không có hắn. Hắn vì sao lại ở đây? Danh sách kia hiện tại đã nhìn không thấy. Thế nhưng là phía trên danh tự không coi là nhiều. Sau khi xem đều sẽ có ấn tượng. Chớ nói chi là Tây Mộ dạng này nổi danh người chơi. Tiểu mập mạp nói ra chính mình suy đoán. Hắn có phải là dùng hoàng vị đạo cụ thay thế vào Sơ Tranh? Có thể thay thế. Tiểu mập mạp gật đầu. Hoàng đế cùng hoàng hậu hai tấm đạo cụ bài đều có thay thế tác dụng. Không tham dự cách này vòng người chơi, có thể tại trò chơi bắt đầu trước tìm tới xác định sẽ tham dự cách này vòng một vị người chơi, tiến hành thay thế. Cũng chính là thay thế vị kia người chơi tiến vào lượt này. Thay thế vào người chơi danh tử, liền sẽ không xuất hiện ở hiện danh sách tử vong bên trên. Cuối cùng kết toán thời điểm, điểm tích lũy vẫn là vị kia người chơi, cũng coi như vị kia người chơi thông quan. Nhưng nếu như thay thế người đã chết, bên ngoài vị kia người chơi cũng sẽ tử vong. Hoàng đế cùng hoàng hậu cái này hai tấm đạo cụ bài rất khó gặp. Mà lại bọn chúng chủ yếu tác dụng cũng không phải thay thế. Không ai sẽ dùng hai tấm hoàng bài tới làm thay thế loại này phó tác dụng. Trò chơi thiết lập là mặc kệ lá bài này có bao nhiêu cái tác dụng, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể sử dụng một cái tác dụng. Lại sử dụng về sau, đạo cụ bài mất đi hiệu lực. Hắn vào để làm gì? A ta làm sao biết? Ta nghe nói hắn rất lâu cũng không vào trò chơi. Tây Mộ cùng Kỷ Hữu Đường người như vậy, trong tay tích chia rất nhiều, có thể hối đoái thời gian nghỉ ngơi. Đầu chọc cùng Tiểu Mập Mạp rúc vào một chỗ, run lẩy bẩy. Một cái Kỷ Hữu Đường đã đủ đáng sợ. Hiện tại còn tới cái Tây Mộ. Trò chơi này không có cách nào chơi, bên kia Tây Mộ cũng không có xuống tay với bọn họ ý tứ. Giải quyết hết người chơi bính. Hắn liền đứng dậy ra phòng họp. Đi đến cửa phòng họp. Thiếu niên đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn trong khi liếc mắt. Trong ánh mắt tựa hồ cũng tràn ngập đùa cợt. Hô! Tiểu Mập Mạp trùng điệp thở phào. Đầu chọc cũng không khá hơn chút nào. Sơ Tranh chấn định kiểm tra hạ trên đất người đều không còn thở. Nhưng là trên người bọn họ đều không có vết thương, cũng không giống là bị bóp chết. Chết như thế nào là một loại ngân châm. Tiểu Mập Mạp tựa hồ rõ ràng Sơ Tranh đang tìm cái gì, rất nhỏ, phía trên có độc, rất nhanh liền mất mạng. Biến thái Sơ Tranh run rẩy rút tay về. Bọn họ đều chết hết. Hà Minh Húc cùng Nhậm Xảo từ nơi hẻo lánh ra, hai người dắt dìu nhau, không dám áp quá gần. Đầu chọc cùng Tiểu Mập Mạp đều không có nhận lời nói. Vừa rồi Nhậm Xảo bán Sơ Tranh sự tình bọn họ đều còn nhớ. Đương nhiên Nhậm Xảo chỉ là tự vệ. Bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Người đang suy nghĩ bảo mệnh tình huống dưới. Làm xảy ra chuyện gì đến. Đều bình thường. Chỉ là chỉ sợ cùng bọn hắn cùng đi không thể nào. Ai biết lần sau bị bán đứng chính là không phải chính mình. Ta đi xem một chút bên kia có hay không manh mối. Tiểu Mập Mạp nhanh như chớp đi tường bên kia. Đầu chọc cũng chuyển đèn pin chiếu bốn phía. Sơ Tranh chớ nói chi là, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, mặt lạnh lấy nhìn thi thể trên đất. Bầu không khí trong nháy mắt xấu hổ. Nhậm Xảo nắm chặt Hà Minh Húc, khuôn mặt nhỏ khó coi. Ta chỉ là sợ hãi. Nhậm Xảo đem Hà Minh Húc xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng, gắt gao níu lại không buông tay. Hà Minh Húc cũng không tốt làm cho nàng buông ra mình, chỉ có thể ứng an ủi nàng, không có việc gì. Tiểu Mập Mạp cùng đầu chọc đều không tìm được đồ vật, Sơ Tranh hoài nghi đầu mối hữu dụng đã bị Tây Mộ cầm đi. Cho nên cũng không có ở cách này phòng họp chờ lâu, trực tiếp hướng phòng họp bên ngoài đi. Tiểu Mập Mạp cùng đầu chọc lập tức đuổi theo kịp nàng. Hà Minh Húc cùng Nhậm Xảo lập tức đuổi theo kịp. Các ngươi cũng đừng đi theo chúng ta. Đầu chọc tại cửa ra vào cản bọn họ lại, chúng ta tách ra đi thôi. Vì cái gì à? Hà Minh Húc nói, chúng ta cùng một chỗ hành động sẽ an toàn rất nhiều. Đầu chọc ánh mắt liếc qua quét về phía Nhậm Xảo. Hà Minh Húc lập tức thay Nhậm Xảo nói chuyện. Nàng vừa rồi chỉ là quá sợ hãi. Mà lại nàng không phải lợi hại như vậy sao đầu chọc. Bọn họ trải qua như vậy vòng trò chơi, dạng này người chơi gặp phải không ít. Lý Trực khí trắng không muốn mặt. Loại người này thật sự đến sớm một chút rời xa tốt. Hà Minh Húc càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Nàng cũng không có việc gì. Chúng ta hiện tại không nên hố bang hỗ trợ sao đầu chọc. Người ta lợi hại cũng không phải ngươi họ Thủy Đông dẫn lấy cớ a đầu chọc gãi gãi không có tóc đầu. Chúng ta vẫn là tách ra hành động đi. Đầu chọc ném câu nói này đuổi kịp Sơ Tranh cùng Tiểu Mập Mạp. Ai biết Nhậm Xảo cùng Hà Minh Húc cũng không có tự giác, ngược lại đuổi theo, không gần không xa treo. Sơ Tranh vừa rồi không có đồng thủ, cảm thấy mình đã đang cố gắng làm người tốt. Hiện tại vội vàng hướng trước mặt nàng đưa. Sơ Tranh cảm thấy mình lại không đồng thủ. Vậy liền có lỗi với người ta như thế tân tân khổ khổ đuổi theo. Sơ Tranh bước chân một trận quay đầu đi xem hai người kia. Nhậm Xảo tiếp xúc đến Sơ Tranh ánh mắt, dọa đến hướng Hà Minh Húc đằng sau tránh. Hà Minh Húc che chở Nhậm Xảo. Ngươi không cần thiết như thế so đo đi. Ngươi lợi hại như vậy. Có thể tự vệ. Nhậm Xảo cái gì cũng không biết. Nàng cái gì cũng không biết trách ta Sơ Tranh ngữ điệu lạnh lùng. Hà Minh Húc chiếp ây hạ. Nàng lúc ấy cũng chỉ là hù dọa. Không phải cố ý. Ngươi liền không thể tha thứ nàng một lần. Ta tại sao muốn tha thứ nàng? Hà Minh Húc đối đầu Sơ Tranh, khí thế không khỏi yếu, ngươi lợi hại như vậy. Sơ Tranh đáy lòng buồn cười, ta lợi hại liền phải tha thứ nàng, ai quy định giảng điểm đạo lý, ta cũng không nói gì. Chỉ là để các ngươi đừng có lại đi theo. Các ngươi còn thượng cương thượng tuyến, ai cho mặt? Ta vẫn là nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương. Dựa vào cái gì ta liền phải gánh chịu những này không nên ta tiếp nhận Hà Minh Húc trương môi dưới. Nhưng lại không biết nói cái gì. Nhậm Sảo mắt đỏ, nhỏ giọng khóc nức nở. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 150 chương 1500 danh sách tử vong 14 đừng có lại đi theo ta. Ở cách địa phương này, ta nghĩ chơi chết ngươi. Rất dễ dàng. Sơ Tranh hung thần ác sát uy hiếp một lần. Sơ Tranh coi là hai người này sẽ không lại đi theo, không nghĩ tới, hai vị phi thường ương ngạnh đi theo đám bọn hắn. Cái chỗ chết tiệt này, bọn họ không có vũ khí, bên ngoài đều là kinh khủng kia sông bay. Sơ Tranh vũ lực giá trị cao như vậy, đầu chọc cùng tiểu mập mạp còn có vũ khí. Hai người bọn họ coi như không muốn mặt cũng phải đi theo. Làm người còn muốn chút mặt tốt. Các ngươi đừng tới đây. Sơ Tranh để tiểu mập mạp cùng đầu chọc đợi tại nguyên chỗ. Nàng một người quá khứ, cũng không biết cùng bọn hắn nói cái gì, rất nhanh liền mang lấy bọn hắn biến mất ở trên hành lang. Nàng sẽ không. Tiểu mập mạp cho đầu chọc so cái hoa cổ thủ thí. Khó mà nói. Đầu chọc chần chờ đừng quản nhiều, dù sao chúng ta có thể làm đều làm, chính bọn họ muốn chết. Tại có thể bảo chứng tính mạng mình tình huống dưới, bọn họ nguyện ý giúp một cái người khác. Bởi vì về sau nói không chừng lại trong trò chơi gặp đâu cũng coi như kết một tiện duyên. Nhưng đối phương có thể coi là tìm đường chết, vậy bọn hắn cũng không có cách nào. Sơ Tranh không có đại hội mà liền trở lại, đi thôi. Tiểu mập mạp hướng bên kia nhìn, không nghe thấy động tĩnh gì có chút run rẩy. Quyết định về sau nhất định không trêu chọc Sơ Tranh. Tầng lầu này liền cái kia phòng học đã khóa lại, nhưng mà không có cầm tới đầu mối gì. Tiểu mập mạp cùng đầu chọc đều có chút nhục chí. Tiểu mập mạp sầu mi khổ kiểm, chúng ta cũng không nên gặp lại Tây Mộ. Sợ ta như vậy còn phía sau nói ta. Lời của tiểu bàn tử còn chưa nói xong, một đạo thanh âm phách lối liền từ đỉnh đầu vang lên. Tiểu mập mạp bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu niên kia ré vào trên lan can, cúi người nhìn lấy bọn hắn. Ảm đạm tia sáng đem mặt của hắn câu. Đến mơ hồ, giống như là ẩn trong bóng đêm liệt sát giả, tùy thời có thể lộ ra bén nhọn răng nanh. Tiểu mập mạp nghĩ nguyên địa tự sát. Ngươi cái này cái gì miệng quả đen đầu chọc cũng hận không thể bóp chết tiểu mập mạp. Tốt không nói, liền nói xấu. Cũng đều đạp ngựa linh nghiệm tiểu mập mạp. Ta cũng không nghĩ tới. Vị này đại lão không đi. Còn chạy lên trên lầu đi a Sơ Tranh đi ở phía trước. Nghe thấy thanh âm cũng nghe xuống tới. Chính có chút quay đầu lên trên nhìn. Thiếu niên rời đi tay vịn, mấy bước xuống lầu, vượt qua bọn họ, mang theo mảnh nhỏ phong lưu. Thanh âm thiếu niên rơi xuống đồng thời, phía trên truyền đến lộn xộn tiếng bước chân cùng tiếng gào thét. Thiếu niên tốc độ cực nhanh. Chống đỡ tay vịn. Trực tiếp vọt đến tầng dưới. Rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Sơ Tranh. Mẹ nó có sông bay đuổi theo. Vừa rồi hắn còn ré vào trên lan can chờ lấy bệnh tâm thần A đầu chọc cùng tiểu mập mạp dưới đáy lòng đem Tây Mộ mắng cầu huyết lâm đầu. Đăng đăng đi theo Sơ Tranh hướng dưới lầu chạy. Sông bay tốc độ cũng không chậm. Sơ Tranh chạy đến nhất tầng dưới, phát hiện vừa rồi phía trên hành lang lại là con đường chết. Tiểu mập mạp, ta thao chuyện gì xảy ra hống hống hống sông bay thanh âm tựa như là lên đỉnh đầu vang lên. Đi bên này đầu chọc chỉ vào một bên khác. Sơ Tranh còn muốn cưỡng ép phá vỡ nơi này. Bị đầu chọc cùng tiểu mập mạp. Trực tiếp liền mang theo hướng bên kia chạy. Căn bản không cho nàng cơ hội phát huy. Đi vào. Đi vào. Tiến nhanh đi đóng cửa phanh nặng nề cửa đóng lại. Toàn bộ không gian đột nhiên an tĩnh lại. Sơ Tranh trong tay đèn pin hướng bên cạnh vừa chiếu. Bọn họ vừa rồi đóng lại cánh cửa kia. Là kim loại chế. Kín kẽ cùng tường dính vào cùng nhau. Cách âm hiệu quả cấp một bồng. Bên cạnh lần lượt sáng lên hai đạo đèn pin ánh sáng, hắc ám xua tan, dần dần thấy rõ nơi này toàn cảnh. Lầu dạy học 5 tầng. Vân Thu Thủy cùng một cái nam nhân một khối, đang cùng sông bay vật lộn. Cuối cùng một con rông bay ngã xuống đất. Nam nhân mặt lạnh lấy đem trên mặt đất vũ khí nhặt lên. Nhìn xuống bên trong đạn. Thả lại bên hông. Hắn quay đầu đi xem Vân Thu Thủy, ngươi thế nào còn tốt? Vân Thu Thủy thở phì phò trả lời. Người đàn ông này gọi Lê Thiên, là nàng ở đây gặp phải. Không biết làm cái gì, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng nhìn hắn như cái người mới, biết đến so với nàng còn ít. Cho nên hai người liền cùng một chỗ hành động. Những này rông bay liên tục không ngừng, căn bản giết không hết, cũng không biết bọn họ sẽ từ nơi nào xuất hiện. Vân Thu Thủy đi đến bên cạnh đem trên mặt đất sách nhặt lên. Sách phong dính máu, chữ viết mơ hồ, thấy không rõ lắm. Vân Thu Thủy nhanh chóng mở ra. Cái này nói ở trên là một loại nào đó thí nghiệm. Có thể để người ta ghen nhanh chóng biến dị. Rời khỏi nơi này trước. Lê Thiên đánh gãy nàng. Há, tốt. Vân Thu Thủy cũng cảm thấy nơi này không quá an toàn. Mau đem sách thu lại, đi theo Lê Thiên. Lê Thiên. Bọn họ xuyên qua rông bay thi thể, chuẩn bị đi xuống lầu dưới. Lê Thiên đi đến đầu bậc thang, bước chân xác thực có chút dừng lại. Thế nào? Vân Thu Thủy theo ở phía sau, gặp Lê Thiên dừng lại, lập tức khẩn trương hỏi thăm. Ai nha, bị phát hiện rồi. Kỷ Hữu Đường cười hì hì vung xuống tay, này, các ngươi tốt. Vân Thu Thủy nghe thấy thanh âm, hướng phía trước hai bước, trông thấy người phía dưới. Kỷ Hữu Đường xuyên đồng phục, tựa tại dì xét trên lan can, cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn. Hoàn cảnh như vậy dưới, dạng này một cái biểu lộ quái gì nam sinh, làm sao đều cảm thấy âm trầm. Kỳ Hữu Đường trên mặt hiếu kỳ hỏi. Các ngươi thật giống như có phát hiện mới. Không biết có thể hay không cùng ta chia sẻ hả? Vân Thu Thủy lập tức ôm chặt trong ngực sách. Dông bay đáng sợ, người chơi ở giữa tranh đấu cũng rất đáng sợ. Mà lại không cách nào phân biệt đến cùng ai là tử thần người chơi. Không thể. Lê Thiên cự tuyệt Kỷ Hữu Đường tránh ra. Kỷ Hữu Đường nhún vai, ta không cho đâu. Lê Thiên con ngươi nhíu lại, sát khí trên người trong nháy mắt tràn ra. Kỷ Hữu Đường tựa hồ phát giác được, không những không sợ, ngược lại con ngươi đều đi theo bày ra. Ngươi nhìn qua rất biết đánh đâu. Giọng nói kia thần sắc tựa như là biến thái đang nói, ngươi nhìn qua ăn thật ngon đâu. Răng rắc. Thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Kỷ Hữu Đường cùng Lê Thiên đồng thời hướng bên kia nhìn lại. Ai? Lê Thiên thấp khiển trách một tiếng. Bên kia một người giơ tay đi từ từ ra, đằng sau còn đi theo một người nữ sinh. Hai người này chính là Nhậm Xảo cùng Hà Minh Húc. Hai người đều bị thương, nhìn qua có chút chật vật. Bọn họ cùng Sơ Tranh sau khi tách ra cũng không dám xuống lầu, liền đi lên lầu. Ai biết liền gặp gỡ những sông bay đó cùng Vân Thu Thủy bọn họ. Lúc đầu nghĩ chờ bọn hắn giải quyết hết sông bay, bọn họ lại vụng trộm đi theo ra. Ai biết Kỳ Hữu Đường lại xuất hiện, Nhậm Xảo không cẩn thận dẫm lên trên đất đồ vật, làm xuất ra thanh âm. Sau đó cứ như vậy, ta, chúng ta là người chơi, đừng động thủ. Hà Minh Húc nói. Còn thật náo nhiệt. Kỷ Hữu Đường dẫm lên trên bậc thang đến, Lê Thiên hướng phía sau lui kiêng kỵ nhìn xem hắn. Kỷ Hữu Đường không có chút nào bị người kiêng kỵ tự giác. Tay chỉ bọn họ. Từng cách điểm qua. Các ngươi ai là tử thần người chơi đâu? Nhậm Xảo cùng Hà Minh Húc đều hướng phía sau lui. Vân Thu Thủy bị điểm cũng chỉ là nhíu mày, không có lên tiếng cũng không có phản bác. Kỷ Hữu Đường ngón tay vạc đến Lê Thiên bên này thời điểm, Lê Thiên đột nhiên đưa tay đánh tới. Ca ca, ngươi hung ác như thế sao? Kỷ Hữu Đường thối lui cười hì hì nói.